Thưa, hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2007. Ngày nay là ngày Tây lịch, chứ nếu là ngày âm lịch thì hôm nay là ngày Phật đản. Nếu 15 tháng 4 âm lịch là nhằm ngày Phật đản rồi. Cũng không bao lâu nữa thì chúng ta tổ chức Phật đản. Và có vài điều mình chia sẻ để cho các Phật tử hiểu chút ít về cuộc đời Đức Phật. Thông thường trước khi kính lễ Phật, chúng ta có một bài tán Pháp Vương á, các vị có thuộc không? Âm chữ Hán là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Di Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, Ư Nhất Niệm Quy Y Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp, Xưng Dương Nhược Tán Thán Ước Kiếp Mạc Năng Tần. Âm tiếng Việt là Đấng Pháp Vương Vô Thượng, Ba Cõi Chẳng Ai Bằng, Thầy Dạy Khắp Trời Người, Cha Lành Chung Bốn Loài, Quy Y Tròn Một Niệm, Dứt Sạch Nghiệp Ba Kỳ, Xưng Dương Cùng Tán Thán, Ước Kiếp Không Cùng Tận. Mình giải thích cái bài kệ này để các Phật tử thấy rất là hay. Đấng Pháp Vương Vô Thượng. Pháp Vương là cái từ trong rất là nhiều từ để chỉ cho Đức Thế Tôn. Pháp Vương là gì? Tức là vua Pháp. Vua nhân gian á, có quyền lực rất là lớn, có thể ban phước giáng hòa cho thần dân. Thông thường một cái sắc lệnh của vua ban có khả năng mang đến hạnh phúc, an lành cho thần dân. Ví dụ như ký một cái sắc lệnh miễn thuế thì cả một đất nước nhờ. Ký một cái sắc lệnh thả tù nhân, thế thì ngàn vạn con người nhờ cậy. Nhân gian có một vị vua hiền đức rất là hiếm. Tuy nhiên vua ở nhân gian nó khác với Pháp Vương ở chỗ là vua ở nhân gian. Trong việc làm của ông thì có khi ông ban phước, có khi ông giáng họa. Đó là đối với xã hội bên ngoài. Rồi đối với tự thân ông thì vua của nhân gian á, ông có thể có quyền uy, có danh vọng, có tiền tài, có đủ những thứ dục lạc nhân gian. Thế nhưng mà đời sống của ông không phải là lúc nào cũng vui. Vui thì ít mà buồn thì nhiều. Cái bất hạnh của đời người, cái bất hạnh của một con người thì chắc chắn là không thể tránh được. Đó là mình nói cái vui và buồn của một con vua nhân gian. Cái thứ hai thêm nữa là ông vua nhân gian dù có là bậc hiền minh lắm thì cũng có lúc ông nổi sân si, nghiệp chướng. Tham sân si là cái chất của con người, không thể tránh được. Và những lúc ông nổi cơn thịnh nộ thì ông cũng khốn đốn, ông cũng khổ đau. Đó là khổ đau từ bên trong của tâm thức dày dò. Cho nên vua nhân gian nó có những cái hạn chế tất nhiên như vậy. Thêm thứ ba nữa là ông vua nhân gian dù có đi tìm dược thảo ngàn năm, dù có ngự y chăm sóc một bên, nhưng mà rồi tuổi thọ chừng ấy thôi. Trăm năm là dài lắm, chưa có ông vua nào sống dai. Vì như kim cổ Đông Tây chưa có ông vua nào sống trên trăm tuổi cả. Khang Hy Hoàng đế là một vị vua giỏi nhất của Trung Hoa. Ông giữ gìn thân thể rất là tốt, tập võ và giữ gìn bằng dược thảo và tránh xa tử sắc. Thế mà ông cũng đâu có sống tới 100. Tuổi thọ nó có chừng, đó là điều tất nhiên thôi. Và đó là mình nói về lĩnh vực vua nhân gian. Còn Đức Thế Tôn được tôn là Đấng Pháp Vương á, thứ nhất là Ngài khác biệt với vua nhân gian ở chỗ là Ngài không có quyền uy, không có danh vọng, không có tiền tài, không có thần dân, không có cương vực quốc gia gì cả. Nhưng mà nhìn lại thì chưa có một vị hoàng đế nào sánh được cái Đức Thế Tôn. Ngài đúng là một vị vua mà không có ngai. Tại sao? Tại vì hiện tại thì cái biên giới của Đạo Phật nó không phải chỉ trong Ấn Độ mà nó rất là rộng. vua của nhân gian, được thần dân trong một quốc gia kính trọng. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì được rất là nhiều sắc dân kính trọng. Và từ trí thức cho tới bình dân, người giàu cũng như người nghèo, đến với Đức Thế Tôn học được giáo lý của Ngài, nếm được hương vị Pháp của Ngài, giải tỏa được niềm đau nỗi khổ của tự thân, của tự tâm, thế thì họ một niềm kính trọng. Có khi họ không cần biểu lộ họ là những người Phật tử, họ có thể là người Kitô, họ có thể là người Hồi giáo, họ có thể là người Mỹ, người châu Âu, vân vân. Gọi là cái biên giới quốc gia không có, cái sắc tộc dân tộc cũng không cần phải là dân trong nước mới kính trọng Đức Thế Tôn. Cho nên Ngài được gọi là vua không ngai. Thứ hai là một vị hoàng đế lỗi lạc mấy, anh minh mấy, thì vị hoàng đế đó chỉ có khả năng làm vua trong cái thời ông tại ngôi thôi, mà không hề làm vua được lâu đời. Trong khi Đức Thế Tôn thì Ngài vượt thời gian, vượt không gian, quá khứ cách đây 26 thế kỷ cho tới hôm nay. Càng ngày Đạo Phật càng phát triển đi nhiều nơi, và cái niềm kính trọng của mọi người vẫn y như cũ, có khi còn phát triển nhiều hơn. Thế cho nên về lĩnh vực danh và lĩnh vực được tôn sùng kính trọng thì Đức Thế Tôn xứng đáng được gọi là vị Pháp Vương. Đó là yếu tố thứ nhất. Từ cái lăng kính, tức là từ cái nhìn nhân gian và nhìn Đức Phật, thì Ngài có đủ đức hạnh lớn bao trùm tất cả các vị hoàng đế. Thêm một điều nữa là so với các vị giáo chủ của các tôn giáo khác thì cuộc đời Đức Phật mãi cho tới hôm nay, người ta chưa tìm ra một cái điều gì nó mập mờ, nó mờ ám trong cái lịch sử thực của Ngài. Người mà khai quật để biết chính xác Đức Thế Tôn sinh năm nào, có mặt tại đâu, không phải là người đạo Phật, không phải là người sùng mộ giáo lý đạo Phật, mà đó là những nhà khảo cổ người Anh. Họ rất trung thực với lĩnh vực khoa học. Và đầu tiên khi nghe nói đến đạo Phật thì họ đánh giá đạo Phật là một cái tôn giáo không có thực. Đức Gia Chủ không phải là người có thực, mà đó là một vị thần linh được tôn giáo suy tôn thôi. Thế nhưng mà Vân Du trên đất nước Ấn Độ, ông khám phá ra được bi ký của A Dục Vương tạc nên, và nói được cái niên đại Đức Thế Tôn sinh ra. Thế cho nên lịch sử khảo sát về cuộc đời thực của Đức Phật rất là chuẩn xác, và được các nhà khảo cổ họ khảo nghiệm. Và cho tới hôm nay thì chưa ai tìm được một điều gì mập mờ về sự có mặt của Đức Thế Tôn cả, về niên đại sinh ra, về công hạnh của Ngài, về khả năng đóng góp của Ngài cho con người, cho hành tinh này. Đó là điều thứ hai, ta đi về lịch sử để nhìn thấy Đức Phật rất đáng được tôn sùng và kính trọng trong nhân gian, vượt xa hơn các vị giáo chủ khác có mặt trên hành tinh này. Người ta có thể tìm ra rất là nhiều điều tiêu cực trong các sinh hoạt của những vị giáo chủ khác, thế nhưng mà trong đời sống Đức Phật, càng đi vào, càng khám phá thì càng thấy cái đẹp của Đức Thế Tôn chói sáng như một viên kim cương, nó có nhiều góc, nhiều cạnh, và cạnh nào nó cũng chói sáng cả. Đó là cái đẹp thứ hai nơi cuộc đời Đức Phật mà ta không tìm được nơi các vị giáo chủ khác. Cuộc đời Ngài rất thật, rất lành, rất đẹp. Và chưa cần đi sâu vào cuộc đời Đức Phật, đi vào lịch sử của Ngài, lời giảng dạy của Ngài, hay là nội dung giáo lý thâm diệu của Đức Phật, mình nhìn một góc nhìn rất nhỏ, đó là nhìn vào cái lịch sử truyền bá đạo Phật thì các vị thấy đã đẹp rồi. Đạo Phật có mặt từ Ấn Độ, lây lan qua các quốc gia Đông Nam Á như Tây Tạng, Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, và xuống miền Nam như Tích Lan qua các cái vùng đảo như Indo, như Lào, như Campuchia, Thái Lan, vân vân, và lan qua các cái vùng ở phía Bắc và Tây Bắc như Afghanistan và lan sang đến vùng đất Nga cũ. Và những nơi mà Đạo Phật đã đi qua trong quá khứ thì người ta tìm ra là chưa hề có một nơi nào Đạo Phật đi đôi với cái sự bạo động để phát triển tôn giáo cả. Trên cái bước đường hành hóa của tăng sĩ Đạo Phật chưa hề làm đổ một giọt máu của một sinh linh nào. Đức Phật đến một nơi nào cũng bằng cái sự trầm tĩnh, an lành và nụ cười rất lành nở bất diệt trên môi của Đức Thế Tôn từ quá khứ cho tới hiện nay, cho đến châu Âu, châu Mỹ hiện tại cũng thế. Đạo Phật có con đường thâm nhập vào các quốc gia giống như là nước thấm vào lòng đất một cách rất là tự nhiên và không hề đi đôi với một cái lực lượng bạo động, không hề có mặt cái sự bắt buộc đàn áp bất cứ ai theo đạo cả. Đẹp đẽ Đạo Phật là như vậy. Và chưa có một tôn giáo nào mang trong tự thân nó cái tính chất từ bi và trí tuệ như Đạo Phật. Những người con Phật chưa hề cuồng tín đối với Đức Thế Tôn của mình. Dù rằng có những giai đoạn Phật giáo cực kỳ khó khăn, gặp rất là nhiều thế lực của các tôn giáo khác hủy diệt, thế nhưng mà Đạo Phật vẫn kham nhẫn chịu đựng hoặc là rời bỏ nơi đó ra đi, mà chưa hề có một cuộc thánh chiến nào để bảo vệ Phật giáo cả. Đó là cái nét đẹp trong cái dòng chảy lịch sử Đạo Phật đã từng có mặt trong quá khứ và cho tới hôm nay. Thứ nữa, ta nhìn về cái điều Đức Thế Tôn dạy thì chưa hề tìm đâu ra một cái giáo pháp tuyệt vời như giáo pháp Đức Phật dạy. Người ta đến với những giáo lý khác thì có thể tìm được cái sự giải thoát khổ đau ở bên kia cảnh giới Ta Bà, phải sinh về thiên quốc, phải lên thiên đường hưởng dục lạc trên đó. Nhưng mà giáo pháp Đạo Phật đặc biệt là mang con người đặt lại ngay nơi trần gian này. Anh có niềm tin với Đức Phật, anh thực tập điều của Phật dạy, tức khắc là anh chứng nghiệm được niềm vui và an lạc và hạnh phúc ngay nơi thân tâm này. Cứ mỗi một bước chân mình tu tập là mỗi một bước chân mình nếm được hương vị an lạc của Đức Phật dạy. Đó là cái điều đẹp đẽ mà trong Đạo Phật dạy cho chúng ta. Cái điều thêm nữa mà chúng ta suy tôn Đức Thế Tôn là Pháp Vương, là Ngài chứng nghiệm được trạng thái giải thoát, vượt được sinh tử. Đành rằng cái hình hài tứ đại nào cũng theo cái quy luật vô thường, đó là đến và đi. Nhưng mà hiện thời Đức Thế Tôn đã chứng nghiệm được Niết Bàn, thành tựu được quả vị giải thoát, cho nên Ngài vượt được cái dòng sông của sinh tử, của sống chết. Thế nên trong cái lời tán đầu tiên trước khi ta đảnh lễ Đức Phật thì ta sướng lễ cái bài Đấng Pháp Vương Vô Thường Ba Cõi Chẳng Ai Bằng, Thầy Giải Khắp Trời Người, Cha Lành Chung Bốn Loại, Quy Y Tròn Một Niệm Dứt Sạch Nghiệp Ba Kỳ, Sinh Dương Cùng Tán Tháng Ước Kiếp Không Cùng Tận. Là như thế. Ở đây mình muốn chia sẻ cùng các Phật tử những vấn đề nó gần gũi đời thường để chúng ta có thể thực tập. Tất nhiên là bài kệ này có dịp chúng ta đi vào để chia sẻ hết, giải thích nguyên cả một bài kệ, nhưng mà mình nghĩ trong cái điều kiện thời gian nó không có nhiều lắm, và mình nói dông dài trong những cái lĩnh vực xa xôi có khi không giúp được gì nhiều cho các Phật tử, cho nên mình kéo vấn đề nó lại rất là gần, là chia sẻ với các vị đôi điều về giáo lý thực tiễn của Đạo Phật để chúng ta thực tập thôi. Giáo lý thực tiễn Đạo Phật như mình vừa nói là sở dĩ Đức Thế Tôn được suy tôn là Đấng Pháp Vương do vì Ngài có thể giúp mình vượt thoát sinh tử khổ đau phiền muộn, chấm dứt được kiếp sống lang thang qua ba cõi sáu đường. Nhưng đồng thời Ngài cũng có khả năng giúp mình là mình tiếp nhận giáo pháp của Đức Thế Tôn dạy, thực tập thì có thể làm cho mình ngay nơi đây chấm dứt được phiền muộn, chấm dứt được sầu khổ, chấm dứt được bất an, làm cho đời sống của mình ở trong trần gian vẫn có gia đình, vẫn sinh hoạt trong đời sống bình thường, và phẩm chất đời sống của mình đã hạnh phúc hơn, cái niềm vui nó nhiều hơn, và cuộc sống mình nó có ý nghĩa nhiều hơn. Đó là điều mình muốn chia sẻ cùng các Phật tử. Bây giờ mình thử hỏi với nhau là trong đời sống của các vị, cái gì làm cho các vị khó khăn nhất? Cái gì làm cho các vị bận biểu, lo âu, bất an, và đời sống gia đình có nhiều cái bực bội, khó chịu nhất? Cái gì? Dành cho các vị mấy phút, các vị kiếm ra những vấn đề của đời sống của các vị, cái mình chia sẻ thực tiễn. Chứ nói giáo lý dài dòng thì nó rất là nhiều, mà nó cũng làm cho các vị buồn ngủ nữa. Cho nên mình dành cho các vị cái buổi tham vấn, hãy hỏi những điều gì nó cần thiết cho sự tu học của mình, đáp ứng được cái nhu cầu đời sống gia đình của các vị. Vấn đề đời sống lứa đôi của nhau, vấn đề nuôi dạy con, vấn đề áp lực của xã hội, vân vân. Chúng ta rất là cần những cái buổi ngồi lại chia sẻ với nhau, nó thực tiễn đi vào sự thực tập. Cái vấn đề thứ nhất là cuộc sống trong gia đình con nghĩ là tiền các bạn. Thứ nhất là một cái tiền, rồi thứ nhì nữa là gia đình, rồi con cái. Còn thứ ba nữa, đừng nói hai cái rồi chứ. Còn nữa. Tất nhiên cái câu hỏi thứ nhất nó rất là rõ ràng. Câu hỏi thứ hai, vấn đề gia đình thì nó chưa có cụ thể. Đại khái là cái sự xung đột của các vị với nhau là vấn đề gì? Mình biết cặn kẽ là chúng ta cùng ngồi lại tìm một cái phương pháp làm thế nào để trong cuộc sống gia đình nó có phẩm chất hơn, nó hạnh phúc hơn. Theo như con thấy là cái mà cái trong gia đình mà cái quan trọng nhất đó là sau cái tiền bạc là cái sự thông cảm nhau, cái hiểu biết nhau, mình san sẻ được cho nhau. Thường thường trong gia đình đó ít khi mà vợ chồng nói chuyện được với nhau mà để hiểu nhau được lắm. Mỗi người nó vẫn có một cái niềm riêng, vẫn có một cái ưu ách riêng của mình đó, thành ra nó dễ đổ vỡ. Chứ còn thường thường á, nhất là đàn ông Việt Nam mà mấy anh lớn lên ở bên này sau đó thì nó khác mấy người mà lớn mà cỡ đời trước á. Thường thường đàn ông gia đình đó là họ là chủ gia đình, tôi nói là phải nghe. Thành ra cái người vợ đó chỉ biết là cái theo Khổng giáo đó, người vợ chỉ biết là tuân theo mà không được nói lại nữa. Thì cái đó là cái quan trọng nhất, là bây giờ mình ở bên này mình được may mắn đó, là mình được nói chuyện với nhau, mình hiểu nhau được nhiều hơn. Thì cái quan trọng là mình nên nói chuyện với nhau để mình hiểu nhau nhiều hơn. Thì thường thường mà gia đình đổ vỡ thì theo con thấy á, là tại vì mình thiếu cái sự cảm thông, cái sự chia sẻ. Thưa, mình nghĩ các Phật tử chia sẻ đôi điều như thế nó rất là hay. Chúng ta có thể nhìn lại nhiều vấn đề về đời sống gia đình, ví dụ như sự truyền thông giữa vợ chồng, cái chất văn hóa bảo thủ, cái chất văn hóa nam trọng nữ khinh. Rồi thêm một vấn đề rất là quan trọng nữa là con cái chúng ta sống trong xã hội này. Tất nhiên vấn đề đầu tiên mình chia sẻ cùng nhau để đi vào, đó là vấn đề áp lực của xã hội, đời sống ở đây đối với đồng tiền mà chúng ta phải giải quyết. Ai cũng biết là trên cái xã hội này mọi vấn đề được giải quyết bằng đồng tiền, và hầu như có những gia đình rất là tội nghiệp, phải phấn đấu vô vàn. Cái thì giờ dành cho đời sống nó không có nhiều, cái thì giờ phải chạy vại kiếm tiền để sống còn, hầu như nó lấy mất của chúng ta một tuần lễ tới 6 ngày. May mắn vì còn ngày Chủ nhật, có phải vậy không? Và ngày thứ bảy thì có khi mình tranh thủ đi làm. Và cái điều rất là tội nghiệp cho chúng ta ở nơi đất nước này, đó là mình làm tính tiền giờ chứ không phải tính tiền tháng giống như Việt Nam. Việt Nam người ta làm thì người ta lãnh lương thiệt, mà người ta làm có khi làm chơi chơi. Còn mình làm ở đây là làm thiệt, làm tính tiền giờ. Và nếu các vị làm ở công sở, ở sở làm thì thì mình luôn có ông sếp, ông nhìn ngó mình. Tôi có một người bạn hồi xưa ở Việt Nam, anh cũng là thuộc hàng khá giả đó, là một người tu học rất là giỏi. Thế nhưng qua đây rất là muộn màng, và cái nhu cầu xã hội nó bắt buộc anh phải đi làm. Và anh làm trong cái sở làm thịt heo của thành phố Lod á. Và mình cũng ít có dịp ngồi chơi với anh. Một đôi khi anh tới anh chơi, anh thăm hỏi chuyện, anh nói cho nghe. Anh nói thưa thầy, trung bình mỗi một ngày là cái xí nghiệp đó nó phải làm dường như tới 7.000 con heo. Không biết có phải không, tôi nhớ không có chính xác hay không, con số tôi rất là dễ lẫn lộn. Nhưng mà cái số lượng nhiều lắm là. Và cái công đoạn dây chuyền là nó đưa ra, mình sắp thịt vô trong từng khay thôi, mà sắp không kịp là chết với nó. Rồi có lúc á, hết giờ rồi mình cởi bao tay, mình sẽ soạn về. Nhưng nó kêu, nó nói là hôm nay bất thần, những cái cỗ máy này nó dừng bất thần, cho nên anh phải lượm những cái miếng thịt ở trong cái cỗ máy ra. Thế là trong cái lúc mình dẹp hết tất cả những cái đồ bảo hộ lao động rồi, nó bắt mình làm, mình phải gỡ rất là chậm. Tại vì bằng không á thì nó đứt cái tay mình, đâu ai bồi thường. Mà đứt tay nghỉ một tuần là vợ con ở nhà nheo nhóc. Và mình gỡ chậm á thì nó chửi vô mặt mình. Thưa rất là cực. Cho nên thưa các Phật tử là đồng tiền trên đất Mỹ này, mình chưa có đi sâu vào xã hội, nhưng mình biết một điều là cái đồng tiền ở đây nó được trộn với mồ hôi và nước mắt, có khi nó trộn với máu của chúng ta. Tất nhiên nói như thế không có nghĩa là than phiền gì về cái chuyện chúng ta phải sống đời sống ở nơi đất nước này. Nói như thế để chia sẻ một điều, đó là có thể cái mức thu nhập của chúng ta mỗi người nó có khác nhau, kẻ nhiều người ít. Nhưng mà cái điều đầu tiên mình nhìn lại là cái cách chi tiêu của mình làm thế nào đó để đối với đồng tiền mình đừng có phung phí mồ hôi nước mắt của chính mình. Đó là điều thứ nhất. Mình hãy nhìn lại, có khi những cái nhu cầu đời sống mình với cái mức đua đòi, hai cái này nó rất là khác. Cái nhu cầu của mình nó khác hơn cái sự đua đòi. Đua đòi nó không bao giờ dừng. Ví dụ như cái ăn, cái mặc, cái tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga thì nó có chừng mực. Nhưng mà cái tiền xài của chúng ta hàng ngày, xài có khi nó vô tội vạ. Cái sự tiêu phí của mình trong cái nhu yếu rất là cần thiết thì nó có một cái quản chi tiêu cần thiết. Nhưng mà cái sự xài vung tay của ta, thích thì mua, thích thì làm, thưa cái đó nó vô tội vạ. Chính cái điều đó nó gây cái khó khăn, nó đè áp lực rất là nặng lên đời sống của ta, chứ không phải là cái sự chi phí của ta trong đời sống mà nó làm cho mình khốn khó quẩn bách. Các vị thử nhìn lại coi cái chi tiêu của gia đình chúng ta, 2/3 cái nguồn chi tiêu nó rất là vô tội vạ. Và một điều mình biết thêm nữa khi đặt chân lên đất Mỹ này là cái nghệ thuật quảng cáo của Mỹ nó đặc biệt rất là hay. Mình không muốn mua nó quảng cáo mình chừng 1-2 ngày mình mua, đồ của mình cũng tốt đó. Nhưng mà những cái quảng cáo hàng sale nó gửi tới thì chắc các vị không thể khống chế được cái khả năng tiêu phí của các vị. Cho nên về vấn đề tài chánh, tôi nghĩ là cái mức độ thu của ta, mỗi gia đình nó có một cái chừng mức nào đó. Nhưng mà tôi tin một điều rằng chưa hề có gia đình nào đến nỗi là khó khăn ghê gớm lắm về vấn đề sinh hoạt phí của gia đình. Nhưng mà cái khó khăn nó đặt ra cho chúng ta luôn thiếu hụt, đó là cái khả năng vung tay của mình, chi phí vô tội vạ, không biết tính toán. Đó là vấn đề thứ nhất mình thử nhìn lại. Vấn đề thứ hai nữa, có những đời sống gia đình tạm đủ, cái mức lương không đến nỗi thiếu hụt, Thế nhưng mà mình vì cái nhu cầu đua đòi của bản thân là một, của con cái mình nó đẩy sau lưng mình là hai, và cái sự ganh tị phát sinh từ trong tâm thức mình là ba. Cho nên mình chạy phải rất là tội nghiệp trong vấn đề đầu tư cả năng lượng đời sống mình để đi kiếm tiền. Có khi nhà mình ở như thế tạm được, xe mình đi như thế cũng không đến nỗi cọc cạch, nhưng mà khi thấy người bạn của mình trề môi chê mình câu là nổi tức lên, là mình cũng muốn làm được bằng người kia. Và cái điều này nó làm cho biết bao nhiêu đời sống của gia đình người Việt chìm ở trong cái nỗi nhọc nhằn rất là tội nghiệp. Và mình đầu tư tiền mua một cái sản phẩm mà trong khi túi tiền mình nó không cho phép, mình phải vất vả ngược xuôi, mình đầu tư hết cả thì giờ để làm. Điều thứ nhất rất tội cho mình, tội cho chính bản thân mình, ở chỗ là mình sẽ mất năng lực của đời sống rất là nhiều để có được cái này, cái nọ, cái kia. Và khi tất cả mọi cái nó có đủ rồi thì cái con người làm ra của cải đó tật bệnh liên miên, ốm đau bại liệt và sửa soạn về bên kia thế giới. Thế thì tội vô cùng cho đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy dừng lại nhìn thử coi cái nhu cầu này có phải là chính yếu hay không, hay là cái nhu cầu này nó phát sinh từ cái sự bực tức ganh tị, từ cái sự kiêu ngạo của lòng tự ái mà nó phát sinh. Ta nên nhìn lại vấn đề để biết dừng lại, thương lấy thân phận mình một chút. Đó là điều thứ nhất, các vị thử nhìn lại. Cái điều thứ hai, thưa các vị, có khi vì cái nhu yếu của đồng tiền, vì cái nhu yếu của đời sống vật chất chung quanh mà mình bỏ, thứ nhất là bỏ đời sống gia đình, bỏ người thân của mình, bỏ con cái của mình. Và những cái đó, thưa, mình trả giá rất là đắt. Con em mình nó rất là cần mình, không phải cần mình cung cấp cho nó đủ những cái thứ nó đua đòi với bạn bè, mà đôi khi cái cần của nó đó là sự có mặt của mình, sự nuôi dạy của mình, sự yêu thương chăm sóc của mình. Đồng tiền nó chưa phải là tất cả. Nếu đồng tiền nó làm được tất cả, thế thì những người giàu có trên hành tinh này như những người tỷ phú và giàu hơn ta, những người họ kiếm tiền muôn mặt vạn nhiều hơn ta, họ đã hạnh phúc. Thế mà không, có những đời sống họ giàu có nhưng họ bất hạnh vô cùng. Cho nên ta đừng coi đồng tiền là tất cả, hãy biết dừng lại, nhìn thử coi cái nhu yếu thực sự gia đình mình là cái gì, hạnh phúc thực sự mình có là cái gì. Thế thì các vị sẽ có cái nhìn nó sáng suốt hơn về cách chi tiêu, về cách sử dụng đồng tiền, về cái cách các vị đầu tư ngày tháng cái chuyện làm tiền. Bằng không thì nó hai ba điều xảy ra rất là tội nghiệp cho chúng ta. Điều thứ nhất là mình có mọi thứ rồi mà chính bản thân mình thì rất là tội nghiệp, mình không thể sử dụng được cái đó. Ta cứ nghĩ là hãy làm cho có tiền để lúc già cái mình nghỉ hưu mình có một số tiền rất lớn để mình tiêu phí. Thưa, tới lúc đó là số tiền rất lớn kia dành để người ta đẩy chiếc xe lăn cho mình đi tới đi lui trong không gian của nhà mình thì rất là tội, có phải vậy không? Hoặc là số tiền rất lớn kia để mướn một người chăm sóc cho mình từng miếng ăn, đút cho mình từng miếng uống, thế thì rất là tội. Hoặc là lúc đó mình ra đi về cõi bên kia, để lại số tiền đó cho người thân của mình, mà người thân của mình có khi dại khờ bị lời rủ rê của một đôi người, tài sản phá tan trong một vài tháng thôi. Cho nên các vị phải nhìn lại. Thứ hai, mình nhắc lại, đồng tiền không phải là quyết định tất cả. Nó có thể lấy mất đi cái thời gian mà ta sống với người thân của mình. Nó cũng gây đổ vỡ. Có người vì đồng tiền mà cái sự truyền thông giữa vợ và chồng không có mặt, cấu ó với nhau vì cái chuyện đồng tiền, rồi cắt rời cái nghĩa tình sống bao nhiêu năm cũng vì đồng tiền. Rồi con mình do vì mình đi kiếm tiền, mình không chăm sóc được nó, nuôi dạy được nó, nó trở thành hư hỏng mà mình mất đứt đi cả thế hệ con em của mình. Cho nên vấn đề tiền nó là vấn đề lớn đặt ra, và chúng ta phải khéo nhìn lại để giải quyết nó. Bằng không thì mình cứ nghĩ là phải có tiền mới làm được cái này, phải có tiền mới làm được cái kia. Thế thì coi chừng mình bị đánh mất chính mình, đánh mất đời sống mình, đánh mất sức khỏe mình, thọ mạng mình, đánh mất cả gia đình của mình, con em của mình vì cái chuyện kiếm tiền. Đó là vấn đề các vị phải thông minh nhìn lại. coi cái chi tiêu của mình, nhu yếu của mình có thực sự vậy không. Và thưa đại chúng là chỉ cần mình có một chút thông minh, mình sắp xếp đời sống gia đình của mình với cái mức chi tiêu của mình, thì tôi nghĩ không hề có một gia đình nào trên đất Mỹ này mà nghèo thiếu cả. Không hề có một gia đình nào trên đất Mỹ này mà thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khó cả. Cái điều đó nó được đẩy lùi, nó rất xa khỏi biên giới quốc gia này. Rõ ràng là như thế. Ví như có những người Việt họ đến đây rất là muộn màng, và những năm gần đây, 5-10 năm gần đây thôi, mà đời sống của họ, tôi hỏi thăm ra thì họ nói có làm việc cực nhọc, thế nhưng mà chưa bao giờ thiếu, thưa thầy. Thì những Phật tử đã từng có mặt nơi đây, đã từng được bố mẹ bảo lãnh, đã từng được anh chị em giúp đỡ, và đã từng đặt chân nơi đất này trên 10 năm, thì tôi nghĩ các vị hãy nhìn lại. Vấn đề tiền không phải là vấn đề của tất cả, và mọi hạnh phúc không phải kiếm được bằng đồng tiền đâu. Hãy nhớ cho điều này rất là kỹ. Ta có quyền làm nên rất là nhiều hạnh phúc cho đời sống của chúng ta, và cái nhu yếu không phải là bằng đồng tiền. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị có một cái nhìn về đời sống của các vị. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là vấn đề đặt ra trên xã hội này là vấn đề truyền thông giữa vợ chồng, nó cũng rất quan trọng. Thưa, nó có vài ba điều làm nên cái sự cố mất truyền thông giữa đời sống gia đình. Cái điều đầu tiên đó là tâm thức của người Việt chúng ta, giống như quý Phật tử vừa chia sẻ đó. Một cái thói quen rất chung đó là người đàn ông thích làm chủ gia đình và mọi điều quyết định ông quyết định. Tuy nhiên ở trên đất nước này thì vấn đề đó nó nhẹ chứ nó không có đến độ nặng như vậy. Các ông qua đến đây rồi cũng biết thân biết phận, biết nhường nhau, biết chịu thua chút xíu. Chứ chưa có một ông nào trên đất nước này mà dám dỗ ngực nói ta là tất cả, thưa chắc không có gì đâu. Tại vì cái xã hội nó rất là khác biệt. Ở nơi kia thì cả 80 mấy triệu dân có cùng một tâm thức suy nghĩ như thế, nhưng ở đây thì không phải. Ít nhiều gì chúng ta sống trên cái vùng văn hóa Mỹ, và người Mỹ họ có một cách cư xử nó lịch sự, nó ga lăng hơn người Việt rất là nhiều. Và ít nhiều gì thì chúng ta cũng học được cái tư cách của người Mỹ trên đất nước này. Văn hóa ở đây nó thấm vào ta một cách tự nhiên thôi. Cho nên chưa có một đấng phu quân nào ở đây mà đến nỗi giống như những người đàn ông ở Việt Nam. Đó là điều thứ nhất. Thế thì cái vấn đề còn lại là cái sự truyền thông gia đình nó đứt quãng, nó không xảy ra. Ta có thể đặt ở một cái điểm khác nhiều hơn. Điểm nào? Thưa, mình thiếu thì giờ ngồi lại với nhau. Đó là thứ nhất. Thứ hai là trong cái ngôn ngữ sử dụng chúng ta không có đủ đem đến sự truyền thông là hai. Thiếu thì giờ nó do áp lực của xã hội đặt ra, mình đi làm rất là nhiều thì giờ. Có khi vợ làm buổi sáng, vợ về thì chồng đi làm buổi chiều, và hai người giống như cúc bắc vậy, giống như mặt trời mặt trăng không có gặp nhau, sao xăm và sao thương. Ở chung một nhà mà gặp nhau được cái ngày chủ nhật, mà có những ngày chủ nhật thì cũng không có cái điều kiện ngồi lại với nhau. Tại vì cả một tuần lễ đi ngang qua, chúng ta mệt nhọc vô cùng, cái năng lượng tiêu phí cho công ăn việc làm và áp lực của sở nó đè rất là nặng, đầu luôn căng thẳng. Cho nên gặp nhau mà thấy trong mắt của người kia có cái nhìn phán xét, chê trách, hay là cái sự chăm sóc của người kia không có dịu dàng, là bao nhiêu cái bực trong một tuần lễ nó có dịp nó nổ ra. Cho nên mình không giữ được cái ngôn ngữ để thiết lập sự truyền thông, và cái yếu tố của thời gian nó lấy đi mất hết sự gặp gỡ hàng ngày. Rồi cái áp lực của xã hội, căng thẳng của đầu óc, nó cũng tạo thành cái sự căng thẳng của thần kinh. Cho nên mình gặp nhau như một trái bom nổ chậm, bên kia chỉ cần khều nhẹ cái giống như là bấm nút là bom nổ ngay. Chuyện này nó rất dễ xảy ra trong đời sống chúng ta. Cho nên nhìn ở một cái góc độ là đời sống căng thẳng nó làm áp lực trong gia đình, các vị thấy điều này nó xảy ra rất là thường trong đời sống chúng ta. Và Cái điều này chúng ta chỉ có thể khắc phục được bằng cái con đường khéo thực tập, khéo tu tập, để làm cho tâm thức mình, những cái tải trọng của lo lắng, của sợ sệt, của bất an, của ưu tư sầu não nó nhẹ, thì ta mới có khả năng làm cho lòng mình có một chút thanh thản. Rồi khi lòng các vị có một chút yên bình thanh thản, thì khi về lại gia đình, cái tải trọng của sở làm nó không mang theo trong các vị, thì về nhà các vị có thể vui được, các vị có thể mỉm cười được, lòng các vị có cái niềm hân hoan. Và lúc bây giờ thì ngôn ngữ trong cái buổi gặp mặt nó không phải là những cái bom nổ chậm. Đó là một yếu tố, nó lấy đi những cái sự bất hòa, căng thẳng, không cảm thông trong gia đình. Và thông thường mình rất là vụng về, mình mang những cái khó khăn của công ăn việc làm, của sự lo lắng ngày hôm qua, của ngày tới, chất nặng trong lòng mình, và mình không biết trút đâu về, mình trút vô người thân của mình cho nó dễ chịu. Và thường thì cái điều này nó vô tội vạ. Mình trút với bạn bè thì mất lòng nhau, mình trút vào đầu ông chủ thì ông đuổi liệt, trút vào nhân viên cũng không có được, trút vào vợ và con mình là chắc ăn nhất. Tại vì tâm thức người Việt mình có thói quen vậy. Con của mình thì mình đọc ra mình đánh được, vợ của mình thì mình có thể hằn học hoặc là nói những lời xúc phạm tổn thương, chưa chắc gì chỉ dám gọi cảnh sát. Hay là ngược lại là chồng của mình hiền hiền, mình cũng có khả năng trút vào ổng những cái cơn thịnh nộ bực bội của mình từ sở làm rất là dễ. Cái vụng về của chúng ta là ở chỗ này. Cho nên cái phương pháp thực tập mình đề nghị cùng các Phật tử là các vị hãy làm thế nào làm cho tải trọng của tâm của các vị, những cái lo lắng, những cái ưu tư, những cái phiền muộn, mình làm thế nào mình trong sở làm trước khi về mình gửi nó lại sở làm, trong cái tiệm mình bán mình buôn, mình là chủ tiệm, trước khi đóng cửa tiệm đi về mình gửi tất cả những cái ưu tư phiền muộn của mình, những cái lo lắng bất an khó chịu của mình lại trong cửa tiệm, mình đóng cửa mình nhốt nó lại, hẹn ngày mai gặp mặt lại. Mình về với một thân tâm rất là khỏe, rất là nhẹ, và bước vào nhà hứa với lòng rằng dù cho bao nhiêu chuyện buồn vui quá khứ hay lo lắng của tương lai, thì cái chuyện đó là chuyện bên ngoài chứ không phải là chuyện trong nhà. Bước vào nhà với một tấm lòng tràn đầy niềm vui, và nơi đây là cái không gian mình đón nhận hạnh phúc của đời sống mình, và mình cũng ban tặng hạnh phúc lại cho cái không gian bé nhỏ của mình. Đó là phương pháp thực tập rất là dễ, các vị có thể làm được. Bữa nào mà các vị về nhà đứng trước cửa, mở cửa nhà đi vô mà mặt hầm hầm á, thì các vị nhớ tới lời của thầy Phước Tịnh, một câu thôi: tất cả những cái điều phiền muộn tôi đã nhốt ở tiệm rồi, tôi đã máng ở sở làm trước khi đưa về, là tại sao còn đeo tới đây? Rất là vô duyên vậy. Để các vị tự mỉm cười với chính mình, bước vào nhà thông dong. Thế thì ta không phải là trái bom nổ chậm. Tất nhiên là ta làm được một điều là sự có mặt của ta trong gia đình mang đến niềm vui cho gia đình, mang đến hạnh phúc cho gia đình. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện để các vị nhớ. Anh kia anh cưới một cô vợ, về nhà thì trong những cái món của hồi môn nó có một cái hộp bé nhỏ thôi, rất là cũ kỹ. Cái ngày đầu tiên xuống làm cơm á, chỉ đem cái hộp đó xuống, chỉ xào món đồ, chỉ rắc rắc vô đó một chút, chỉ nấu miếng canh, chỉ rắc vô đó một chút, giống như cái hộp người ta đựng tiêu vậy đó. Thế nhưng mà trong cái hộp đó thì không biết được cái gì. Nhưng mà cái câu chỉ dặn anh chồng là chớ có đụng tới cái hộp quý của tôi, cái này từ bà ngoại tôi truyền tới má tôi, truyền tới tôi. Đây là cái món gia vị của người nấu bếp, và trong truyền thống của tôi thì đặc biệt là cái hộp này nó mang đến cho thức ăn rất là ngon, cho nên anh không có được quyền dở hộp ra và nhìn vào đó, không được quyền khám phá coi cái hộp bí mật đó là cái gì trong đó. Tạm như cái hộp đó là của bà tiên ngày xưa hiện cho, Và cứ mỗi lần chị nấu thì chị đều làm như vậy, và chị cầm xuống, chị rắc vào, rồi chị để lên, rất là trân trọng. Và nhiều năm đi qua, cái anh chồng ảnh cứ thắc mắc, không thấy chị cãi ra, chị để vô đó thêm, mà thấy bữa nào cũng rắc rắc chút xíu vậy đó. Rõ ràng thức ăn rất là ngon. Và nhiều năm đi qua, ảnh tò mò, rồi dần dần ảnh cũng quên. Một hôm chị nằm bệnh, đưa vợ vô bệnh viện rồi, anh về, anh nấu ăn, anh lấy miếng bánh ra, anh cũng làm chút bánh ăn buổi sáng. Nhưng mà rõ ràng nó nhạt nhẽo, nó không ngon. Anh chợt nhớ là mình quên rắc cái gia vị của bà vợ. Và cái lần này thì cái tò mò nó rất là lớn trong trái tim anh, cho nên anh nghĩ mình phải cãi ra coi cái gì trong này. Và khi cầm cái hộp lên định cãi ra thì anh nhớ là bà vợ dặn, bất cứ lúc nào em có ở nhà hay em đi vắng, anh không được phép khám phá cái hộp bí mật của gia đình dòng họ nhà em. Nhưng mà lần này anh nghĩ là chắc là mình cãi ra khéo khéo rồi mình đậy lại thì chị vợ không thể biết. Cho nên anh mới tẳng mẳng anh tới, anh lấy đồ cãi ra. Cái hộp nó cũ kỹ, tróc cả màu sơn, mà chứng tỏ là đã ba đời đi ngang qua rồi. Thì anh cãi ra thì anh thấy trong đó có một mảnh giấy thôi. Mảnh giấy nhỏ viết một câu thế này: khi làm bất cứ thức ăn gì, hãy rắc vào ấy một chút tình thương. Thế thôi. Ấy vậy mà tất cả những cái món của chị nấu đều ngon. Anh mới khám phá nó, ồ, lâu nay tất cả những cái món của người vợ làm, món nào cũng có tấm lòng của bà ấy để vào. Cho nên chút nước chấm cũng ngon, miếng đồ xào cũng ngon, miếng canh cũng ngon. Thưa các vị, trong trái tim ta mà nó có cái chất yêu thương thực sự, ta làm cho tải trọng của lòng mình nó nhẹ, những cái lo âu, những cái buồn phiền dằn vặt của đời sống nó vơi đi, lòng ta đủ trống để có một cái không gian để cho cái sự thương yêu nó có mặt, thế thì các vị làm cái gì cái đó cũng trở thành đẹp đẽ cả. Các vị nói một lời với người thương của mình, lời đó đủ cho trái tim người kia ứa lệ. Các vị xoa đầu đứa con nó cũng cảm thấy ấm áp. Các vị bước vào nhà, các vị cũng làm cho năng lượng của một gia đình nó tràn đầy niềm vui rồi. Và điều này thưa không phải khó, tự trong trái tim của mỗi người đều có cái chất liệu yêu thương rất là lớn. Có điều lâu nay mình bỏ quên, mình không xài, mình để cho cái lo lắng, cái buồn phiền, cái mệt nhọc nó trấn ngự trong tâm thức mình. Mình hãy làm một việc rất thông minh, đó là trước khi về, rời khỏi sở làm, hãy máng hết tất cả những cái buồn nè, những cái giận, những cái tức tối bất an ở sở làm. Trước khi rời cửa tiệm, đóng cửa tiệm, mình hãy gửi tất cả những cái ưu tư trần trọc bất an ở cửa tiệm. Mình nhớ rằng đời người, thưa các vị, đừng đợi tới người kia nằm trong hòm mình mới biểu hiện được cái lòng thương yêu của mình đối với người thương của mình. Mình hãy làm ngay bây giờ, lúc người kia còn thở, lúc người kia còn đang sống với mình. Đừng đợi tới người kia nằm trong bệnh viện thoi thóp rồi mình mới kề vô tai người ta, lúc người ta không còn nghe nữa. Nói suốt đời anh thương em hay suốt đời em thương anh thì cái chuyện đó nó muộn màng vô cùng. Cho nên người Phật tử thông minh hãy biết làm cho trái tim mình nó tràn đầy yêu thương. Và khi cái này nó có mặt thì thưa các vị, cái sự truyền thông gia đình nó dễ vô cùng, không có gì khó khăn cả. Nói một lời mà lời ấy từ trái tim thì nó đánh động người ta. Nhìn mà cái nhìn yêu thương từ trái tim thì cái nhìn của mình đủ làm cho người kia dịu đi cái cơn giận, cắt được cái cơn buồn phiền, thiết lập lại được sự truyền thông. Và điều này nó không phải là tiểu thuyết, không phải là thánh thần gì mới làm được. Chúng ta mọi người đều có khả năng làm được điều đó, rất là tuyệt vời, rất là dễ. Và mình nghĩ mình bày cho các vị vài phương pháp rất là nhỏ của những người tu tập, các vị khéo thực tập. Và cái điều mình nhắc lại đây là thế này: trước khi các vị rời sở làm, các vị đóng cửa tìm lại, các vị hãy nhốt tất cả những cái buồn phiền giận tức bất an lo lắng sầu muộn vào trong nhà đó đi. Mình hứa rằng mình về với một con người có một tấm lòng rất là mênh mông, có một không gian rất là rộng trong trái tim. Mình dành cái thời giờ mình có mặt ở nhà cho người thân của mình, cho vợ của mình, cho chồng của mình, cho con của mình, cho bố mình, cho mẹ mình. Hãy dành thời giờ để tận hưởng cuộc sống của những người Phật tử. Các vị đừng vì đồng tiền đến nỗi phải vong mạng để có được đồng tiền. Cuối cùng thì tiền có rồi mà mạng mình mất, thế thì rất là tội nghiệp cho đời sống của chúng ta. Mong rằng các Phật tử tiếp nhận những điều chia sẻ rất là gần gũi nhân tình để các vị thực tập. Hãy nhớ một điều là trước khi về, nhà nhốt tất cả những cái lo âu, phiền muộn, bất an, giận hờn, tức tối, bực bội vô cái sở làm đi, vô cái tiệm của mình đi, và cho phép ta lúc ở sở làm mình có quyền cưu mang những thứ đó, nhưng mà khi rời chỗ làm về nhà mình phải giữ cho cái nhà của mình là một cái thiên đường gái nhỏ. Hãy làm cho cái nhà của mình nó có không khí rất là mát, rất là nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng người. Bằng không thì mình đầu độc luôn đời sống của chính mình. Ta thử hình dung là nơi nào mà không khí nó ô nhiễm thì nơi đó cây cối cũng chết, cầm thú cũng không còn, chim muông trên trời, cá lội dưới sông không thể sống được nếu không khí ô nhiễm. Và tâm thức ta, cái buồn của ta, cái giận của ta, cái bực bội của ta, nó cũng tung ra ngoài không gian, nó cũng là một loại sóng năng lượng, nó thẩm thấu vào không gian. Các vị đem cái giận, cái hờn, cái buồn trong trái tim các vị về gia đình, các vị cũng đầu độc cái không khí gia đình của các vị. Các vị làm cho những người gần nhất với các vị lãnh đủ nhiễm độc, và họ cũng có thể chết như chơi. Cho nên ta hãy cố gắng làm cho trái tim mình nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương, thanh bình, để cống hiến điều đó cho đời sống của chính mình, cho gia đình mình. Thực tập như vậy, đó là cái cách người Phật tử rất là thông minh. Bằng không thì mình vụng về lắm lắm, mình đầu độc mình, đầu độc người thân xung quanh, rất là tội. Dạ, thưa thầy, con có những lời mà thầy nói nhột nhạt quá, mình khó nói, mình viết giấy để lén bổn túi được thầy. Nó có hiệu lực không? Dạ thưa, có hiệu lực chứ. Mình nói không được, mình viết giấy mình nhét. Cái phương pháp truyền thông á, một là trực tiếp, hai là gián tiếp. Thưa, mình nên thương lấy cuộc đời của những người bên cạnh mình. Có những cái tự ái lớn quá mình không thể nói trực tiếp, cho nên mình viết cái thơ trước khi đi làm để trên bàn. Và điều này thưa rõ ràng là một cái con đường rất là tốt đẹp để chúng ta thiết lập lại sự truyền thông của đời sống gia đình. Và tôi nghĩ các vị ai cũng có khả năng viết được cả. Và có những câu chuyện rất là vui, đó là có những đời sống gia đình người ta tan vỡ. Rồi trước khi họ chia tay thực sự, tức là ly hôn, ly dị thực sự, người chồng bỏ đi biển biệt rất là xa. Và trong cái lúc ở nhà thì cái chị vợ, chị cũng rất là hận trong lòng, cho nên chị cứ thầm rủa là cho cái ông đó, nhà tôi ông đi chuyến này ông đi luôn, đừng bao giờ về. Đi luôn không có nghĩa là cần phải về ký cái ly dị. Đi luôn có nghĩa là một cái tai nạn nào đó lấy mất đi sinh mạng thì nó càng hay. Thế nhưng mà có một buổi trời chiều mưa tầm tã, cho nên chị mới lục ra cái hộp gỗ năm xưa mà lúc hai người mới làm quen, những cái lá thơ ông gửi hồi xưa. Rồi ông nhỏ nước vào để cho mực nhè nhạt nó giống như những hạt nước mắt. Cái tuổi học trò cho tới cái tuổi thành niên, cho lúc cưới nhau. Và một chồng thư tình thì ngày xưa thế này, chỉ lật lại từ những ngày đầu mới quen cho tới lúc hai người cưới nhau, sao nó đầm thắm, nó ngọt ngào là vậy. Thế rồi chỉ nằm chỉ khóc một mình vậy. Và sau đó thì chỉ biên một cái thư gửi trên email, tại vì ảnh đi nhưng mà ảnh cũng có địa chỉ email ảnh chứ. Và lá thư ngắn thôi à, có 4 chữ thôi. Thế mà sau cái thư của chị đánh đi thì trong vòng 2 ngày ảnh về lại nhà. Các vị có thể đoán ra được lá thư ngắn có 4 chữ là chữ gì rồi. Thưa các Phật tử, là đời sống của người ta nó có những cái bước ngoặt. Có khi cái bước ngoặt đó nó được làm bằng một trang thư cũ, có khi nó được làm bằng vài dòng chữ mới, có khi nó được làm bằng cái câu nói thì thầm trong khi người kia còn đang ngủ nữa. Lén lén kề vào lỗ tai nói rồi chạy mất, cũng hơi mắc cỡ cho nên đâu muốn nói khi người gặp ta thức. Họ có thể vừa tỉnh nghe mình nói đủ câu nói mình đi mất rồi thì nó chắc ăn hơn. Thưa, rất là nhiều chuyện nó xảy ra và chúng ta có thể hàn gắn được. Chưa có điều gì muộn màng cả. Muộn màng duy nhất của một đời người đó là người kia đã nằm trong hòm rồi, mình không có cách gì xin lỗi được thôi. Người ta vẫn còn sống thì vẫn còn có cơ hội, chưa bao giờ muộn màng cả. Và xin dừng ở đây, hồi hướng xong rồi tôi nói nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử là chúng sanh đều trở về.